Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2021. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 26, kỳ thứ 55, và chúng ta học phần cuối của chương thứ 26, thưa quý vị. Và cái chương này chúng ta học hai kỳ qua, bữa nay là kỳ cuối, có cái tựa đề là ý thức nhận sự cúng dường. Chúng ta nhận sự cúng dường như thế nào để chúng ta gọi là ý thức đây? Thì tôi xin chia sẻ phần cuối để quý vị tiện dịp để cũng thêm một cái phần rõ biết về sự cúng dường. Xin tôi nhắc lại là chữ cúng dường có nghĩa là chữ cúng là cung cấp, mà chữ dường là nuôi dưỡng, thưa quý vị. Cúng là cung cấp, mà dường là chúng ta nuôi dưỡng. Quý vị cho tôi một phút nha. Xong rồi. Bây giờ ở Hoa Kỳ là 9:04. 9:04 sáng. Để bắt đầu ngày mai thì tôi có mấy huynh đệ phát cái tâm từ ở địa phương khác tới để giúp sửa sang cho chúng tôi một số công việc. Nhưng có nhiều vị đi xe hơi, đi xe bốn bánh, nhưng mà vì cái việc xăng dầu cho nên tội nghiệp tới giờ này chưa có thể dám đi. Bởi vì sợ đi đường từ tiểu bang này sang tiểu bang khác mà nó không có xăng làm sao mà đi. Tình trạng miền Đông Hoa Kỳ, miền Đông có nghĩa là cái thủ đô đó, thủ đô. Bởi vì cái Hoa Kỳ cái đất nước nó nằm cái chiều ngang. Miền Đông Hoa Kỳ coi như là nó tình trạng vụ xăng dầu bữa nay nó rất là còn bấp bênh. Tới bây giờ cũng chưa giải quyết được để mà có xăng dầu đầy đủ. Mà các huynh đệ biết là ở Mỹ thì cái phương tiện đi lại là toàn là bằng máy bay, bằng xe hơi, bằng tàu hỏa. Mà bây giờ nó như vậy thì các huynh đệ nghĩ sao? Cho nên nó rất là bấp bênh. Tình hình hiện nay thì nó chỉ nhiều ở khu vực miền Đông Hoa Kỳ mà thôi, có nghĩa là khu vực những cái tiểu bang mà gọi là gần cái tòa quốc hội đó, gần cái dinh tổng thống đó, gọi là miền Đông hoặc là miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Trở lại cái bài học hôm nay thì tiếp tục nói về cái sự nhận sự cúng dường, bởi vì cái bài tuy là nó đơn giản nhưng mà phân tích nó phải tới mấy kỳ như vậy. Chúng ta hãy nhìn vào cái đời sống của Đức Thế Tôn mình, Đức Thế Giáo Chủ của mình, thì chúng ta mới thấy được cái sự viễn ly của Ngài. Cái điều mà Ngài thành tựu cái đầu tiên đó, gọi là sơ thiền đó, gọi là ly sanh hỷ lạc. Đó là cũng có bài học để cho huynh đệ chúng ta mới thấy rằng chúng ta ly nghĩa là chúng ta rời, xa rời được cái gì thì chúng ta sanh cái sự hỷ lạc. Còn nếu chúng ta còn cố chấp, còn đè đặt nặng một cái vấn đề gì đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái âu lo. Đó là lý đương nhiên mà trần đời họ gọi là có cái gì thì khổ về cái đó, thưa quý vị, có cái gì chúng ta khổ về cái đó. Vì vậy mà Đức Thế Tôn ta phải xa lìa cái sự thọ dụng về cái chức tước, cái danh vị, xa lìa cái sự lợi dưỡng, xa lìa cái ái ân. Rõ ràng như vậy thì bây giờ mình là đệ tử Thế Tôn, mình cũng phải quán chiếu thấy cái sự này. Như vậy thì nếu ai mà xa lìa trước thì coi như mình có cái phước, mình coi như mình viễn ly, mình thoải mái trước thì thôi. Vậy thì trần đời này nói đi nói lại chứ cái gì cũng không có chuyện gì mà mình phải lo. Hay ai mà còn đặt nặng quá về vấn đề vật chất, về vấn đề tiền tài, về vấn đề danh vọng, về vấn đề địa vị, về vấn đề vợ con, về vấn đề nhà cửa vân vân, còn đặt nặng kể cả chùa chiền, thì người đó nhiều cái bấp bênh. Tôi dùng cái danh từ là bấp bênh. Vui đó rồi buồn đó, vui đó rồi lo ngại đó, mừng đó rồi giận đó, vân vân. Thật ra mình thấy cái đời sống của Đức Phật của chúng ta rõ ràng là ngày xa lìa, ngày mới được gọi là ly sanh hỷ lạc. Cho nên cách này mấy hôm mà tôi cũng có hơi giận chút. Giận là thì mà điều hả, tôi giận thì tôi ngu à, tôi biết tôi giận rồi tôi ngu à. Mà vậy cũng giận là có cô ngỗng nào đó, Nga nào đó vô nói như của tôi vậy, không có cái chùa. Nghe thì giận, giận là tại mình ngu, mình giận. Chứ còn mình tỉnh ra rồi thì mình thấy đáng thương hết chứ. Tại vì đó đáng thương là đối với con người, họ có cái nhìn là họ cần có những cái vật chất để làm minh chứng cho cái sự phước báo, phước đức gì trên trần đời này, họ nghĩ như vậy đó. Cho nên nghe là mình ngu, cho nên mình giận. Bởi vì cho nên hãy mình giận, người ta mới giận, ngu giận. Ai chọc mình nói gì mình mê, mình ngu muội cho nên mình mới la lối ông sùm. Thành ra tôi nhiều khi tôi nghĩ lại tôi là con người đúng là ta nói đầu to mà ốc bằng trái nho. Đầu to mà ốc bằng trái nho. Coi chứ ngu chết bà đi chứ không chỗ nào đâu. Sụp bẫy hoài à. Ai chọc cái mình dạy cái là sụp bẫy. Đầu to vậy chứ ốc bằng trái nho à. Trần đời có những người họ khéo léo lắm. Họ giận mà không biết họ giận. Đó là những người khéo léo của trần đời. Thì dĩ nhiên mấy người khéo léo này người ta gọi là đáng sợ. Khéo léo quá cho nên đáng sợ. Còn kiểu như tôi vậy, nghĩ sao nó vậy cho nên người ta biết tổng tòng tông hết trơn à. Tôi giờ cái ruột gan tôi nhiều, tôi móc, tôi nói láng hết trơn, người ta biết tổng tòng tâm tôi. Chỉ có kẻ mà quá, nó gọi là nó quá đầy dẫy cái tham vọng. Thành ra đầy dẫy tham vọng, đầy dẫy ngu si cho nên nó không biết. Chứ còn tôi nói thiệt các vị là thằng nào con nào mà nói tôi chính trị đó là ba đời dòng họ nó ngu hết á. Nó ngu mà nó ngu mạt từ đường đó mới nói tôi làm chính trị cho tôi. Nói thiệt các vị, tôi vậy sao làm chính trị với em mẹ gì được. Cho nên bất cứ thằng nào, con nào, thằng già, thằng trẻ, thằng lính hay là thằng bộ đội hay là thằng chính quyền, bất cứ với chế độ nào mà nói tôi là thầy chùa này là chính trị đó là thật sự đó, nó không phải ngu một đời. Mà nó ngu cả ba sáu họ cha, ba họ mẹ, nó ngu từ vô thủy kiếp, cả dòng, cả họ, cả tổ, cả tông, cả lai, cả lịch. Nó ngu nó mới nói vậy chứ tôi cái người mà yêu cầu có trí chút thôi, thấy cách nói của tôi là biết là ông thầy này là không có làm được khỉ khô gì hết trơn á. Ông chỉ có bao qua chích chòe mấy cái lời giáo lý Phật thôi, chứ còn ông này mà ông làm chính trị là nó bể hết. Nhưng mà trần đời này có nhiều cái dòng họ ngu lắm à. Nhiều cái tổ tông ngu, nó ngu từ đời vô thủy dĩ chí vô chung. Cho nên vậy mà tôi nói các huynh đệ là không phải tôi nói vậy tôi bào chữa tôi gì hết trơn á. Không phải nói vậy bào chữa, mình nói vậy là mình nói mình tốt gì hết trơn á. Nhưng mà thật ra nó vậy đó. Cái nhìn sâu sắc cuộc đời này chúng ta phải có trời đất cha mẹ mình đẻ mình ra, sanh mình ra, ông bà tổ tiên dòng họ mình cho mình có mặt, mình phải có cái não suy nghĩ chứ. Có con mắt để nhìn, có lỗ tai để nghe thì phải có cái não để suy nghĩ. có thầy tài này mà làm chính trị với anh em mẹ gì được. Đụng mà xót xót xô lét ông cái là ông khui mẹ hết trên trời là làm chính trị gì. Vậy đó, mà một cái quá trình, một cái giai đoạn dài đó nha, giai đoạn dài đó mà tôi bị mang cái tiếng là ngồi ngẫm lại mắc cười. Mang tiếng vậy đó. Rồi mấy thằng mấy con mà nó đầu trụi mà nó học, nó không học đạo rồi, nó ngu si rồi, nó tham vọng nữa. Nó thấy vậy nó nói thôi, ông đụng ông thầy tài này rủi ông có làm chính trị thiệt cái thêm nó mệt. Người ta nói là ông vậy. Thôi tôi nói thật các vị chứ, có nhiều người ta càng tu người ta thông minh ra, có nhiều người sao càng tu nó càng ngu, ngu mà gọi là ngu ngục á. Bởi vậy cho nên vậy mà từ đó tới giờ tôi kêu gọi mọi người là đừng có ăn tẩu thúi. Con heo, bởi vậy con heo quanh lạnh á, nó ăn toàn là bã hèm, là cắm xấu, là đồ chua đồ thúi không, cho nên nó ngu tàn canh. Thành ra thầy chùa mình mà nếu không khéo ăn đồ thúi đồ tha nó cũng ngu vậy đó. Lâu lâu tôi làm tương, chứ tôi làm tương kỹ lắm à, tôi làm tương làm ruốc chai rồi tôi làm kỹ lắm, tôi không để cho thúi mấy, vậy mà nó còn thúi đó. Chứ còn mà để càng thúi nữa ăn ngu dữ nữa, ăn ngục dữ nữa. Cho nên là người tu phải khôn ra, phải tỉnh ra. Phải khôn, phải tỉnh là mình gọi là trước tiên là mình phải đối nhân xử thế để cho nó tốt đời đẹp đạo. Tu mà không có đối nhân xử thế, không có cho tốt đời đẹp đạo thì tu chết. Tu mà để tranh giành, để hơn thua, để đạp đổ lẫn nhau, để giành giật tín đồ, để giành giật bá tánh võng đạo, để giành giật chùa chiền, để giành giật chức tước, đó là những loại mà ngu, mà nó ngu ngục á. Cái ngu này là cái ngu di truyền của tổ tông cho tới của thầy tổ. Cho nên vậy, mình hãy nhìn cái đời sống Đức Thế Tôn mình, nó sở dĩ ngày viễn ly. Đầu tiên là ngày viễn ly, cho nên ngày sanh được gọi là ly sanh hỷ lạc. Tôi nói vậy để tôi chứng minh cái lời, cái sự hành trạng của Đức Thế Tôn này. Chứ phải tôi nói vậy đừng nói, tại tại ông chửi quá, trời tôi chửi ai. Tôi thiên hạ này, tôi đâu có chửi loại ai, tôi hiền khô quá chứ. Rồi sống Đức Thế Tôn nó xa lìa nhân thế một cách rất là nhẹ nhàng. Rồi khi Ngài đã chứng đạo quả, rồi trở thành một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi bậc thầy của những vương của các vị vua rồi đó, rồi thầy của các chư tăng trên cả ngàn người, vậy được sự tôn kính rất lớn vậy đó. Ấy thế mà Ngài vẫn gỡ bỏ một cách rất nhẹ nhàng. Gỡ bỏ một cách rất nhẹ nhàng. Cho nên có một cái lúc đó thì Ngài Sa Lợi Phất mới quỳ bạch Đức Thế Tôn rằng, nói bạch Ngài, con nghĩ trong quá khứ chưa có một vị thầy nào tuyệt vời như Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con cả. Rồi trong hiện tại Đức Thế Tôn là bậc thầy tuyệt vời, và tương lai cũng không có một vị thầy nào như Đức Thế Tôn. Thế Tôn ông mỉm cười. ông mỉm cười. Mỉm cười ông nói, này Sa Lợi Phất, ông có biết vị Phật ở quá khứ chưa? Cái Ngài Sa Lợi Phất nói, dạ bạch Thế Tôn, dạ thưa Thế Tôn, dạ chưa. Cái Phật hỏi, thì ông có biết luôn cả những vị Phật trong tương lai chưa? Ngài Sa Lợi Phất nói, dạ bạch Thế Tôn, dạ con cũng chưa có gặp những bậc thầy trong tương lai à. Còn vậy thì ông có biết các bậc thầy ở hiện tại chưa? Các bậc Thế Tôn trong hiện tại chưa? Nói dạ, sao lại nói dạ bà Thế Tôn, dạ không à, con không biết à. Thế Tôn nói, ông đã không biết vị thầy trong quá khứ, ông không biết trong tương lai, và hiện tại ông cũng không biết ai, ông chỉ biết con mình ta. Vậy ông khen ta những lời ấy vô ích, khen làm gì? Đó là các vị thấy không? Đức Thế Tôn là một vị Như Lai Thế Tôn, một vị Đức Phật đó. Mà Ngài dạy đệ tử một cách rất sâu sắc. Cho nên cái thâm tình của Phật cũng như các đệ đại đệ tử của Ngài xưa mình thấy nó hay hết sức hay. Nó gần gũi, nó thiết thực như cha con, như anh em. Không có chuyện gì mà phải ngăn cách trơn á. Còn người tu ngày nay mà lên được có chức rồi hen, các ông thầy mà có chức rồi cái trời đất ơi, gọi điện thoại khó khăn trần thân rồi nha. Phải cái người có chức mới gọi điện thoại được à. Mà có chức là cất chó chứ có con mẹ gì đâu, nó thúi thúi, nó thủng thủng tùm lum hết bên trong lẫn bên ngoài đó các vị ơi. Chứ thật sự nói vậy cho ta ghét luôn đi, lỡ ghét rồi. Thật sự có chức là nó thủng thủng à. Hai tên nào có chức là tên đó có thủng thủng à. Rồi thủng thủng nó mới gặp nhau, nó hòa quỷ với nhau. Thành ra tội nghiệp mấy người mà ta bằng cùng, ta nghèo khó, ta không có danh vị với trò. Tôi gặp mấy ông có chức cái trần ai phai cũ. Tội nghiệp cái lòng tin của bá tánh môn đạo, ta tin, ta quý mấy ông thầy có chức hết sức vậy đó. Ta tha thiết, ta thấy ông mấy ông thầy ở đi đâu cũng đi bằng xe quê kỳ, đi thầy nào cũng đi tiền ô hậu ổn, đi đâu cũng giới thiệu, trời ơi, cung nghinh. Vậy đó là cái chức này, chức kia, chức nọ, ta nghe, ta trời thấy lớn lao dữ lắm. Đó thành ra cho nên vậy mà ta gần cái người đó không có được. Tu hành mà thay vì tu hành để cho chúng sanh nó gần gũi, nó cung kính, rồi đằng này tu hành mà không có gần được. Bởi vì sao vậy? Tại vì các vị lấy cái chức đó làm cái lẽ sống của đời ta. Còn Đức Thế Tôn ngày xưa đó, sở dĩ Ngài có chức mà Ngài bỏ hết trơn à. Ngài bỏ hết trơn vậy đó, cho nên nói vậy cái mình thấy mình đáng thương Ngài sao á. Cho nên mỗi năm tới cái mùa này á, gọi là cái mùa Phật Đản này đó, chúng ta mới quán hồi, phản tỉnh lại coi rồi một năm qua coi mình có làm được những điều Thế Tôn đã dạy được phần nào không. Nên vậy Ngài Phật Đản này là ngài sôi rội lại cái tâm Phật của chính mình. Mấy bữa nay thì có mấy huynh đệ từng tắt thuyền sang bến khác rồi bây giờ xin kết bạn lại với tôi, thì nếu ai mà tôi biết là tôi không có kết. Các vị ra đi rồi đừng có trở lại. Tôi mong là các huynh đệ nào mà không có chấp nhận bằng lòng theo tôi trong những bước trầm học đạo ra đi rồi, tôi xin mong đừng trở lại. Bởi vì rất nhiều thầy chứ không phải có mình tôi. Đừng có khi nào các vị vui rồi ghét vô làm bạn, nghe vài ba câu để là ăn cắp vài ba câu rồi đi quýnh người này kia nọ để cho người ta ghét tôi thêm. Thành ra tôi xin phép là những ai mà không đồng ý, không đồng thuận tôi thì cứ việc là tắt thuyền sang bến khác. Tôi thường nói câu đó đó. Và đã ra đi, một khi ra đi đừng có quay trở lại. Hèn mạt lắm, đốn mạt lắm. Một khi mình cất bước ra đi là không thể quay về. Tôi nói vậy không nghĩa là tôi đuổi, nhưng mà bây giờ những vị đó ra đi rồi đừng có trở lại. Còn có trở lại thì nghe phía sau tường, đừng có vô mà rồi xin vô làm bạn để rồi comment để rồi tán dương. Những kẻ nào mà ca tụng tôi nhiều chừng nào coi đó là những kẻ phỉ báng chánh pháp, phỉ báng tôi. Cho nên tôi nói thật là tôi không thích ai mà vào để mà ca tụng tôi trơn á. Không cần chơi bai mà không cần ca tụng, bởi vì Đức Phật ngày xưa sống được trong tam tịnh niệm đó. Ai khen Ngài cũng không mừng, ai chê Ngài cũng không giận. Không khen không chê, Ngài vẫn bình đẳng các pháp. Thì tôi là đệ tử Đức Thế Tôn, dầu là tôi có như thế nào để chăng nữa, nhưng mà từng bước của tôi mới học theo Đức Thế Tôn. Thành ra những vị nào mà không có duyên học đạo với tôi nữa mà ra đi rồi thì xin thẳng thừng là đừng trở lại. Không có đuổi, nhưng mà tôi coi như là mình là quân tử mạc vô cầu mà. Người quân tử, người ta nói kiến nghệ bất di vô, dũng giả lâm nguy bất cứ mạc anh hùng. Mình là quân tử mà ba hồi trồi bốn hồi sụp là quân tử mẹ gì? Khi ông thầy mà ông được người ta nâng cao cái địa vị, cái sự quý mến thì quý vị nhào vô đó là sư phụ tôi. Còn khi mà thấy ông thầy mà bị sóng dù gió dập thì ồ thôi, hùa theo để đạp theo thì đó là cái kẻ tiểu nhân, hèn hạ, đốn mạc, đê tiện. Thành ra tôi nói các huynh đệ mà đã không có duyên với tôi nữa, hết duyên là ra đi, là đừng trở lại. Và ai không có duyên thì các vị cứ việc tách unfriend dùm tôi để cho cái trang tôi được trống, để cho các huynh đệ khác họ có duyên họ vào họ nghe. Có những vị quân tử lắm mà, họ coi như họ không chấp nhận bằng lòng tôi là họ tự tách thuyền sang bến, họ tự lóc tôi luôn á. Giờ tôi tìm không ra đó. Giống như có mấy người mà hồi xưa tôi từng khen ngợi là luật sư đoàn của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà khi mà đụng cái chuyện mà họ binh vực bồng em, bồng con, bồng lai, bồng cảnh gì đó, cái là họ không có nghe tôi nữa, là họ khôn lắm mà họ tách thuyền sang bến đó. Giống như cô Thủy Tiên Võ gì đó, giống như mấy cái người mà không đồng ý là họ vậy là họ đó là khôn. Đó là mấy người có ăn học, có học thức, tự họ tẻ đường sang. Đó là những người khôn. Các huynh đệ cũng vậy. Bởi vì tôi giảng đạo đây là tôi hết lòng, tôi nói bằng cái tâm của tôi, cái tâm thành của tôi đối với chánh giáo Như Lai. Chứ tôi không phải là ông Như Lai, tôi không phải là ông Bồ Tát, tôi không phải là ông Thanh Văn La Hớn trọn vẹn. Cho nên thì tôi không có nói cái nào của tôi hết á. Nhưng mà hiển nhiên là tôi là phàm phu bạc địa, cho nên có khi tôi cũng phải tôi nói kiểu như mà ngang ngang tàn tàn vậy. Thành ra cho nên các huynh đệ quan hỷ vậy đó. Chưa đâu, những vị mà theo tôi đó, tôi nói trước à, tôi còn làm những cái chuyện gọi là khủng bố kinh hoàng nữa cả. Chứ bởi vì cuộc đời này sàng lọc mà. Nếu mà tôi cứ để cho các vị thấy ôn thầy này hiện, thầy này đúng, thầy này đẹp, thầy này thế này thế kia nọ, rồi làm sao tôi chịu nổi chứ. Chưa đâu bữa nào mà tới cái mùa mà nó cho từ thiện đây là rinh nguyên con gà về, tôi cầm, tôi chụp hình cho quý vị thật kỹ đó, tôi làm rồi đó chứ. Nhưng mà tại vì lúc đó tôi không ai chụp hình cho tôi nên tôi làm cho các vị coi. Ô, ông thầy này ông ăn mặn. Rồi nếu mà cần tôi ôm những cô gái, những chàng trai cũng được, đứng chụp hình coi như chu mỏ với nhau, làm như hôn nhau chụp hình cho quý vị coi. Phải vậy để cho cái chuyện nhân thế này á, nó thích cái màu mè, nó thích hình sắc, nó thích hình tướng á, cái như vậy nó đi dạt ra, để cho nó đi tìm những cái bậc mà hợp nhĩ hợp nhãn. Bởi vì cho nên á, cái lỗi là tại các Phật tử đi chùa mà không được học đạo. Chứ mà học đạo đàng hoàng rồi đó thì dầu trời có sụp, đất có lở, mây có rơi, cũng không có si nhê gì hết. Cái đạo Phật vẫn là đạo Phật, vĩnh viễn là đạo giác ngộ, đạo từ bi, đạo trí tuệ. Nó không có là cái gì mà để cho nó lung lạc mà được. Trở lại cái câu chuyện mà ngài Xá Lợi Phất mà khen Đức Thế Tôn. Khen Đức Thế Tôn là thầy, là Thế Tôn là bậc đạo sư của con, mà trong quá khứ con chưa thấy có vị nào, trong hiện tại cũng chưa thấy, mà trong vị lai con nghĩ cũng ai được như Đức Thế Tôn. Và Thế Tôn mới hỏi lại là ông có gặp được người nào trong quá khứ chưa, ông có thấy chưa, nó dạ chưa. Ông có tương lai, ông có biết vị nào chưa, dạ chưa. Hiện tại ông có thấy, dạ chưa. Vậy thì sao cái đó ông nói vô ích đâu mà. Ông nói vậy là vô ích đó. Ông khen vậy là vô ích đó. Bởi vì ông không biết, ông khen. Bởi vậy cho nên ông già Như Lai Thế Tôn ông nói nhiều câu độc kia đó. Ông không biết mà ông đi khen. Ông không biết mà ông đi khen thì nó vô ích thôi chứ làm gì. Ông có biết rằng trong quá khứ đã có vô lượng chư Phật, tương lai sẽ có vô lượng chư Phật, hiện tại cũng có vô lượng chư Phật, mà ông mới có nhìn, ông nhìn lỗ gì, ông nhìn thấy hư không, ông tưởng đâu là ông nhìn hết trời xanh đó gì, ông nhìn thấy có mình ta à, thì ông biết có mình ta, ông khen ta là phải rồi. Cho nên Thế Tôn dạy đệ tử một cách rất sâu sắc. Cái lời đó đó để biểu lộ tâm thức xả ly rất đẹp của người Phật. Là lúc đó là mình cho là ngài còn thân người mà. Nó tư tưởng là giác ngộ giải thoát, nhưng mà ngài còn là con người mà. Người à, chứ không có con à. Thế Tôn là đi tu là không có con nữa, người Phật. Chưa giờ nên nghe nói người trời, bữa nay ông thầy tài ông nói người Phật. Ông thầy này em cà chớn quá, ông muốn đặt danh từ gì ông đặt à. Cũng như tôi với các vị tu là tu để trở thành người Phật. Chúng nói con Phật, con người thì có, còn trời thì cũng người trời, chúng mới có con trời. Chỉ có người là con người thôi, con vật rồi tới con người. Và bắt đầu từ người trở lên đó là người trời. Và tu cho tới thành người Phật. Bởi vì thiên thượng nhân gian, trên trời đất chưa có vị nào mà không tại nhân gian thành Phật giả. Trên trời đất xưa nay chỉ có tại nhân gian này mới có Phật, không có ai mà lìa nhân gian này thành Phật hết. Đó là cái lời chân lý đó. Và mấy cái này mà tôi nói chậm chậm vậy các chị nghe mà các chị thông được não nghe. Nó đã vô ngàn đã đó huynh đệ ơi, nó đã dữ lắm đã. Còn mà các chị nghe không thông não được là các chị biết là còn xa lắm. Gọi là đường dài giảng pháp đi về đâu, đi về đâu, trí ngu ai người ngu trí, biết đâu gửi mình đâu, biết đâu gửi mình ai dễ biết đâu. Thương cho tấm thân cơ cầu. Đó. Người nào mà nghe mấy cái này không nổi là biết là đường dài vạn lý hãy còn xa đó. Cho nên là mình biết là chúng sanh không phải một thứ. Căn cơ trình độ không phải một thứ. Tại có người cõi trên xuống, người cõi dưới lên, có người ngạ quỷ lên, có người địa ngục lên. Thành ra không phải một thứ. Cho nên mình nói thì thật sự nó dễ lắm. Nói gì cũng được hết á. Nhưng mà quan trọng là hành. Trên bước đường tu của mình là quan trọng là hành, chứ không phải quan trọng là nói. Ngày hôm qua ông chủ tiệm vàng My Hồng ở chợ Bà Chiểu là ngày xưa tình anh em bạn học với nhau hồi xưa. Giàu ảnh lớn tôi con giáp à. Nhưng mà thời học chung nhau, thời học ở Bà Chiểu ở trường cấp Tiến, mà bây giờ nghe nói là trường cấp Tiến ở đường Vũ Tùng bây giờ nó không còn là cái trường cấp Tiến nữa, mà giờ là cái trường mẫu giáo gì rồi, uổng quá. Tôi còn muốn mấy huynh đệ đi tìm lại những ông thầy giáo, những cô giáo ngày xưa. Bởi vì thời đó học mấy năm liền tôi làm lớp trưởng. Thành ra rồi anh chàng chủ tiệm vàng Mỹ Hồng, anh tình anh em mấy chục năm mới gặp lại, thì coi như là bảo là thôi giữ tình anh em, đừng có kêu thầy bà gì hết trơn á. Khi nào mà có duyên, có cơ hội mà gặp nhau ở trên cái cuộc diễn trình trên ngôi chùa nào đó, chứ còn giờ người ở Việt Nam, người ở Mỹ. Nhưng mà anh thì mấy người doanh nghiệp giàu vậy thì họ tự do, họ đi các nước được thì thế nào cũng có, nếu có muốn, nếu có nghĩa, có tình thì thế nào cũng có dịp cơ hội gặp ở tại Hoa Kỳ này. Và nói chứ tôi Việt Nam mà chứ tôi không ghé, bởi vì nếu đúng với giới luật thì thầy chùa không có ghé mấy chỗ mà cao sang quyền quý như vậy. Tại vì thứ nhất là mình ghé vậy thì làm cho người người đời nó khinh bỉ, nó thầy chùa còn ham ham ghé tiệm vàng, ham người giàu có. Tại vì thí dụ như giàu là cái ông chủ đó ông không khinh bỉ, nhưng mà thợ thiền dòm để cặp mắt nó khinh bỉ, cũng là mình vô tình mình tạo cho cái sự hiểu lầm. Nó thà tôi ghé cái nhà ổ chim, nhà nhà chùa gọi bằng nhà nhà ọp ẹp mà không sao à, chứ thầy chùa mà từ ở xa về mà ghé cái nhà giàu cũng bị mang tiếng à. Thà ghé cái nhà ổ chim, nhà ọp ẹp, đường đường hẻm, đường hóc, đường xẹt, đường ngõ, đường ngách đó thì không sao, mà cho nên nó trội làm thầy chùa không phải dễ đâu nghe. Bởi vì cho nên nhiều khi tôi nói thật sự với mấy huynh đệ là nhiều lúc đó là tôi muốn là cởi cái áo này ra, tôi mặc quần tây áo vun để tôi dễ nói. Nhưng mà ngạc là lúc đó các vị không biết kêu tôi bằng cái gì. Chứ thiệt sự là tôi nói thật các vị là tôi ngán ngẩm cái kiếp mà cạo đầu mặc áo làm thầy chùa như thế này. Bởi vì hỏi cái gì cái nó lâu thầy chùa đó nó nói à. Chứ còn mà thiệt cái tôi bây giờ mà tôi mặc quần tây áo sơ mi, tôi gắn mái tóc cung bê vô thì coi như gì đó. Ủa ai đang coi trên cái trang YouTube của đạo hữu Phật tử, đó là tự nhiên thầy nhắc con mới nhớ đến trường cấp tiếng. Trời ơi, tôi thì thiệt quý huynh đệ là tôi thì có cái tật nhớ dai, bởi vì nhớ dai nó cũng khổ lắm á nghe. Nhớ dai nó cũng khổ lắm á. Nếu như vậy là cô Nguyễn Thảo nào đó là cũng từng biết vào những năm năm 90 cho tới năm 2000 hả? Là cái thời mà bắt đầu phát triển là cái đường Vũ Tùng xóm là heo, các huynh đệ biết trời thật, những kỷ niệm khó quên. Hồi đó tôi chơi với mấy ông chữ thập đỏ, mấy ông già sáng nào cũng đi bộ mấy chục người vậy đó, mà chắc chắn không giờ không còn một người. Vì thời đó các ông đó là sáu mấy, bảy mấy, tám mấy hết rồi thì chắc chắn không có một người. Bởi vì như vậy là từ hồi năm 92 cho tới bây giờ là 29 năm rồi. Và tôi biết ở đó là 29 năm, mà tôi học đó là năm 94. Hơn 25 năm trời rồi. Một phần tư của trăm năm. Còn gì nữa đâu. Bởi vì nhớ dai nó nhiều khi nó cũng là con người mình nó chật vật, nó khổ. Rồi nhớ lại bao nhiêu cái kỷ niệm của đời mình đã trôi qua. May rằng tôi là người tu đó nghe, tôi là người xuất gia đó nghe. Chứ nếu tôi là người đời nữa thì chắc tôi không biết là cỡ nào nữa. May là người xuất gia nó không có quyến luyến tình trai gái, tình chồng vợ, tình gì đó, chỉ là dính liếu tình người với người thôi đó mà nhớ. Kể cả mà nãy mà tôi tình cờ tôi vô YouTube tôi coi cái cô nào đó mà cổ duy nhắc về cái hẻm mà 50 của đường Đinh Tiên Hoàng ngày xưa ở gọi là cái nhà vệ sinh công cộng. Trời, tôi nhớ như in luôn các vị. Nhớ như in, nên hiện giờ là có Nguyễn Thảo đang coi trên YouTube. Chúng ta không thể quên được cái từ cái cầu sắt mà đi xuống tới cái cây xăng ở chỗ nhà thờ Thánh Mẫu. Rồi từ ở cầu Bông, đường Đinh Tiên Hoàng, cầu sắt đi xuống là đường Bùi Hữu Nghĩa. Nhớ như in cái hẻm 26, hẻm 34, hẻm 50, đường Đinh Tiên Hoàng. Mà bây giờ nghe nói sửa là Lê Văn Duyệt. nhớ như in cái nhà vệ sinh công cộng. Tại vì có những cái bởi nhớ nhiều quá có khi nó cũng khổ vậy đó. Nhớ như in cái hẻm hẻm hẻm 50 đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Văn Duyệt, là ngày đó là dường như không có ngày nào tôi không đi đường đó. 25 năm, 20, 26, 27, 28 năm trước không có ngày nào mà tôi không đi cái đường đường đường đường xóm Cò Bông đó hết trơn. Bởi vì tôi đi học ở ở ở quận 3, ở đường Nguyễn Văn Trỗi, đường đường đường đường giờ là đường đường gì đó, đường gì Chùa Vĩnh Nghiêm đó. Đó là cái ngày nào tôi cũng đi tắt về Cầu Bông, bị có một giai đoạn là cái đường cầu sắt sửa cho nên buộc lòng phải đi Cầu Bông, mà tôi về cái số đường cao cho nên là tôi phải đi đi vừa qua Cầu Bông là tôi phải đi vô cái hẻm hẻm 34, hẻm 50, hẻm hăm mấy đường Đinh Tiên Hoàng, giờ là Lê Văn Duyệt. Tôi nhớ như in mà. Đi công hai chuyện, vừa đi vô cái hẻm đó thì ai ở trong cái xóm đó thì dạ hồi xưa nó đường Chùa Vĩnh Nghiêm hồi xưa đường Công Lý, còn thời của tôi nó không phải đường Công Lý Đào Hữu Duy à. Hồi thời của tôi là qua cái cầu đó là tới Nguyễn Văn Trỗi, còn bên đây đường gì tự nhiên quên ngang nghe, tự nhiên khùng ngang à, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Chùa Vĩnh Nghiêm tôi là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bên là văn phòng 2 thì Nghiệp Oán Đức cũng được 294 cũng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Giờ thì lâu quá rồi, mấy chục năm có đổi không, thì tôi nhớ thời của tôi thì đường đó đó, thời của tôi là thời sau mà. Còn thời của tôi mà cái đường hẻm mà sáng nay nghe cái tên mạng nhắc hoài cái đường 50, hẻm 50, 50 Lê Văn Duyệt, Đinh Tiên Hoàng là hồi thời đó là còn đường Đinh Tiên Hoàng. Hồi trước là Lê Văn Duyệt, Lê Văn Duyệt. Sau đó thì tôi nghe nói rằng là đổi lại là thời của tôi là đổi rồi, là Đinh Tiên Hoàng từ Cầu Bông đi xuống. Rồi bây giờ mới là một giai đoạn là mấy ông chính quyền định là dẹp Lăng Ông Lê Văn Duyệt. Tôi biết cái giai đoạn đó, tôi biết à nha, cái nào tôi biết là tôi nói tôi biết. Giai đoạn mà định định dẹp Lăng Ông Lê Văn Duyệt mà rốt cuộc rồi cái sự có sự can thiệp, trong đó có tôi là từng từng đi thăm đi đi dính vô can thiệp nữa đó. Lúc đó là định đưa ông cụ Trúc Lâm, cụ Thanh Từ là về an trí ở ở Trà Ôn luôn đó, không có cho cụ cụ cụ ở Trà Ôn nữa đó. Không có cho cụ ở lúc lấy chân không tới Thường Chiếu, không sợ sợ sợ là tại vì lúc đó thiền sư Làng Mai Nhất Hạnh đưa cái cuốn về cho cụ Thanh Từ ông dịch đó, nhưng mà không biết rò rỉ làm sao đó, cuốn thiền sư Việt Nam đó, không biết rò rỉ làm sao đó mà tới tay của một số vị lãnh đạo, và tưởng đâu là có sự tay trong tay ngoài để mà chống phá nhà nước Việt Nam, cho nên họ sợ, họ phải ngừa, mà họ định là đưa ông cụ Thanh Từ về ở Trà Ôn vĩnh viễn cho tới ngày viên mãn luôn á. Rồi lúc đó là ông Sáu Dân, là ông Võ Văn Kiệt còn làm bí thư thành ủy Sài Gòn mà giờ gọi là thành phố Hồ Chí Minh á. Thật sự tôi biết được cái thời đó, còn thời trước nữa tôi không biết và thời sau nữa tôi không biết. Rồi lúc đó là thứ nhất là đưa cụ Thanh Từ về an trí ở chùa ở Trà Ôn, chùa chùa Phật Quang. Thứ hai là giải thể các lăng ông Lê Văn Duyệt. Còn bây giờ thì nghe nói là sửa lại cái đường Đinh Tiên Hoàng là đường Lê Văn Duyệt rồi. Thành ra bây giờ Phật tử tôi ở cái xóm đó còn đông lắm à. Cái đường đường Đinh Tiên Hoàng đó, nếu mà những ai mà ở đường Đinh Tiên Hoàng đó thì ở cái hẻm 34, hẻm 26, 50 có cái hẻm thì đi vô thẳng cái hẻm là có cái Tịnh Xá Đại Giác. Mà giờ biết sửa là chùa Đại Giác chưa? Đó. Rồi tới quẹo có cái nhà cái bà tội nghiệp bà cụ già mà bà lẩm cẩm bà cứ nói đường đất đường đất đường đất đường đất đó, là bà cụ đó người Bắc mà bà bị liệu hoạt đụng tới bà đó mà mời thầy ăn đất nhưng mà thầy ăn đường mời thầy ăn đất mời thầy ăn đường, tôi nhớ tội nghiệp bà cụ lắm á. Rồi quẹo cái đường hẻm nữa thì Có nhà của cô Dương Thị Nhật là pháp danh là Diệu Nguyệt, là cái người mà mấy năm trường lo lắng cơm nước cho tôi mỗi bữa đi học về đó. Rồi có mấy Phật tử quy y tôi, rồi ra tới cái chỗ mà cái nhà vệ sinh gọi là hồi đó cái đường gọi là nhà đường công đường nhà vệ sinh công cộng đó, là ra tới cái thông qua cái đường Bùi Hữu Nghĩa có cái nhà cô Diệu Nhã ở cô gì Nhã đây cô đó, cho nên đó là những Phật tử có công của tôi mà tôi nghĩ giờ chắc không còn, không còn. Thành ra cái nhớ dai vậy đó, thành ra đó, tôi nhớ các vị được từng con hẻm, từng con hẻm, thậm chí mà thấy trên mạng mà nhắc cái chú nhất thì như tôi cũng được biết luôn là phải à. Nhưng mà điều lâu quá rồi nhớ mang máng thôi. Nè, cho nên các huynh đệ nhớ là mấy chục năm mà lâu lâu nói hồi đi xa vấn đề xin lỗi quý vị, lỡ là lâu lâu kể cái xưa trên chút xíu, đừng có buồn nghe các vị, đừng nói thầy không nói hồi lạc đề thiệt rồi đó lạc đề thiệt, nhưng mà bởi vì tự nhiên này nó nhớ kỷ niệm xưa mấy chục năm. Thành ra cái anh trở lại cái anh chủ tiệm nhà mới học, anh cũng tình anh em mà thấy cũng vui rồi anh nhắc nhở tôi, anh nói thôi chú mày có cái tấm lòng nhưng mà bây giờ bớt nói lại thẳng thừng chút, bớt có nghĩa là chỉnh đốn lại cái lời nói chút thì hay lắm. Người đó là tôi rất cảm ơn. Tôi nói nghĩ cái cuộc đời nó nhồi tôi ba chìm bảy nổi, gọi là sóng dù gió dập, gọi là lên bờ xuống ruộng vậy, thì nói với anh em mình nói thiệt với nhau á, tôi không giấu anh, cứ anh nghĩ tôi như đứa em anh như ngày nào đi, anh nghĩ coi cuộc đời nó nhồi nhét tôi vậy, biểu tôi hiền sao tôi hiền được. 8 năm ở Mỹ này một mình, coi như là không một người thân, không một một huynh đệ, mà nó còn chơi cái bằng chơi sát dáng, nó chơi cái bằng không cho ngóc đầu lên, mà không ngờ Tam Bảo còn thương, cho nên hết lòng đối với tiền đồ chánh pháp này, cho nên mới được vậy. Anh nghĩ tôi không bực bội sao được. Nói chứ tôi là con người mà, chứ đâu phải tôi là thần thánh đâu, tôi là Phật thánh hiện gì đâu. Thành ra giờ cho tôi lâu lâu cũng bức ức, lâu lâu rồi nó khùng khùng, nó hiện về vậy. Nhưng mà tôi hứa với lòng là tôi sẽ rút ngắn, để tôi sang năm là coi như tôi xóa mờ đó. Anh nói tại sao bây giờ, ngay bây giờ không quên mà để sang năm. Tôi nói thì có cái cuộc đời nó có cái hứa hẹn vậy đó mà. Rồi anh ta nhắc nhở tôi, nói đời biết sống nay biết hôm nay, biết ngày mai làm gì. Tôi nói với anh à, cái đó là của các bậc thiền sư đắc đạo, họ nói được, họ làm được. Anh em mình nói chứ nói đi nói lại chứ, trời ơi, thấy được là mừng quýnh, thấy là mất còn lo ngại, nói thì nó hay lắm chứ mình thực hành được bao nhiêu, thật sự thực hành được bao nhiêu, mình không có được thực hành, không có được bao nhiêu. Nói thì dễ chứ thực hành thật sự làm theo điều Phật dạy khó lắm chứ không phải dễ dàng. Nghe thì nó rất là dễ, nhưng mà để đi vào thực tế, thưa các vị, đừng ai vỗ ngực xưng tên là nói mình hiểu ý Phật, mình làm theo Phật được đó. Hỏi Đức Phật kia thành tựu gọi là trường viễn kiếp tử sanh, gọi là cửu viễn tu nhân, mà cửu viễn tu nhân mà mình được mấy đời mấy kiếp. Cái điều mà chúng ta ngày nay, tôi nhắc nhở huynh đệ nói đi nói lại chứ mình nói mà ngày nay tu gọi là làm lành đánh dữ thôi đã là khó khăn vô cùng rồi đó, chứ đừng nói chi mà làm gì cao siêu hơn. Yêu cầu một câu đó, làm lành lớn dữ thôi à, mà đã vậy mà khó khăn vô cùng rồi đó. Ai nói tôi làm được điều lành mà lớn được điều dữ không? Ai ngon vỗ ngực xưng tên vậy thôi, vô cùng chúng không phải dễ đâu. Đừng có nói gì cao siêu đó, làm lành lớn dữ, ăn chay niệm Phật như lời sư ông Tiết Tịnh nói đó. Tu hành sao mà làm lành lánh giữ ăn chay niệm Phật thôi, nhiêu đó thôi là coi như là không biết đời nào làm được, chứ đừng nói một đời nghe. Mình bây giờ mình nói chứ làm lành lánh giữ có lánh giữ không, hay là thấy cái gì giữ mình nhào vô thấy ai gây lộn thật sự, mình nói ai gây lộn có Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mình mỗi người mỗi tật mình bỏ mình đi không, hay là mình cũng ráng ráng mình lén lén mình dòm mình coi coi nó chửi lộn cỡ nào, nói gì nó dễ lắm, nó thử coi làm là lớn dữ không, được không, nhớ thôi lớn dữ, thấy ai chửi lộn bây giờ trên mạng ấy nè, thấy người này nói xấu người kia có gì có lướt qua không, hai kia coi nó nói xấu cái gì. Đó, nội trong này ai ngon dám nói tôi nói thầy con không bao giờ nghe những điều xấu đâu, ví dụ như ai mà nói xấu thầy tài cái thầy còn kệ okay, để coi cái nói ổng gì vậy, cũng phải ráng mà ghé mà coi, cũng phải ghé mà chia miếng rác. Bây giờ mà cái gì mà thiện cái gì mà tốt ở trên mạng không có mấy người coi hết trơn á, mà cái gì mà nói xấu cái gì mà du khống du dạ lẫn nhau đặt điều lẫn nhau là trời ơi nó coi rần rần. Đó vậy làm là lánh dữ được không, còn là Phật tử đi chăng nữa cũng nói tu là làm sao cho cầu nguyện cho Phật pháp trường tồn tăng già hòa hợp chứ không, làm thuốc bơ lên để lôi ông tên ông thầy này ra, lôi tên ông thầy này nọ ra để cho mấy ông thầy nhào vô đặng cho mấy ông thầy bị ta chửi đó. Giờ tôi thấy tôi nói cái tội bây giờ làm youtuber không khéo là tội dữ lắm, tội ngập trời, đây là một trong những tội ác à, ác pháp đó. Thà cái người không biết đạo lý, người không biết đạo đức, người không phải là Phật tử, không vỗ ngực mình là tín đồ Phật giáo, mình nói gì cũng được hết trơn á. Còn mình là tín đồ Phật giáo mà mình lên mà mình nói để cho mấy thầy kình chống lẫn nhau, để cho mấy thầy bị người ta chửi, lôi tên thầy này ra, lôi tên thầy kia ra đó, đây là cái tội mất đầu thai á. Đã kiếp này mà lùng là kiếp sau lùng thêm, kiếp này lé là kiếp sau đuôi mù, kiếp này mà cái miệng dẫn tới dẫn lui là kiếp sau là méo môi, là sức miệng, là thụt lưỡi hết á. Cho nên tôi nói chứ huynh đệ đừng có tưởng đâu có nhân quả, nó tha thứ, nó không có tha thứ một ai. Trời kia kìa, phước báo như trời đế thiên đế thích, phước báo như trời các vị trời đó mà còn không có tha nhân quả, không tha đừng nói chi phàm phu tục tử con người. Thầy chùa cũng là con người chứ là gì. Cho nên tôi nói thì dễ dữ lắm, nói từ bi hỷ chứ còn cái cuối cùng là xả là không được, mà mũi từ bi hỷ mũi ba chữ đi lướt qua ngon lắm, mà chữ cuối cùng là biểu xả, có ông nào chịu xả không. Bây giờ tôi hỏi thật các huynh đệ, phải tôi nói vậy tôi nói xấu và bạn đồng tu không có ý đó nghe, nhưng mà tôi nói thầy tu thôi chứ tôi nói chưa nói người đời. Hả, mở miệng là kêu từ bi hỷ có chữ xả là nó ngắt hơi à. Ngắt hơi à, mà đụng chuyện mấy ông thầy có khóc rột rột. Trời, có nhiều ông thầy mà mất của coi ông tiếc ông khóc rột rột, ông đăng báo ông đăng tùm lum trên, chứ đâu có kiểu mà trời ơi đâu kiểu như các vị tổ hồi xưa ăn trộm nó vô nó lấy của tổ ông cho thêm, ta nghèo ta mới ăn trộm. Bồ Tát ăn trộm ta sung sướng lắm hả, vì hoàn cảnh ta mới đi ăn trộm. Cho nên là xưa ăn trộm ví dụ ngay cả lục tổ Huệ Năng, thấy không, lục tổ Huệ Năng nó nói về tổ đi rồi nói về các vị thiền sư sao, lục tổ Huệ Năng á khi mà ăn trộm vô định giết ngài, đang cướp vô giết ngài, ngài nói ta nợ ngươi vàng, người ta không có nợ ngươi mạng, thôi ta để cho ngươi túi vàng nè, đi đừng có dừng chậm lục đây, là quý ông thầy chùa nó ra nó thấy ngươi nó bắt nó trói nó đánh là ngươi chết rồi, đi để gặp ta vào cái cơ hội khác. Đó là nói về tổ Huệ Năng. Còn các vị thiền sư biết đêm nay có ăn trộm, các ngài chuẩn bị sẵn hết à, rồi ăn trộm xong rồi các ngài nói tên đây nè, còn chỗ này nữa lấy nữa đi, rồi mở cửa cho người ta ra đi tự tại. Còn thầy chùa ngày nay mà ăn trộm mà lỡ vô nó lấy cái gì, trời ơi, nó lấy có một bộ chân đèn à, bộ chân đèn 2 triệu à, đi khai 5 triệu. Nó lấy có cái chuông cái chừng 7 triệu, khai 15 triệu. À, nó lấy có tượng Phật Ngọc chừng 25 triệu, khai 70 triệu để làm chi. Cho nên toàn là đi ngược cái lương tâm lương tri hết. Tôi nói vậy, xin lỗi mấy thầy chùa. Xin lỗi à, nói xin lỗi à, nếu ai không có tha thứ cho bần đạo này à. Cho nên giống như người đời nó nói hả con, mà cá sảy là cá lớn ăn trộm mà nó vô nó lấy. Đây là cái tôi từng làm vậy rồi. Tôi từng làm vậy rồi, ngày xưa chùa tôi ăn trộm tôi cũng đi khai vậy đó, mắc vô chừng 35 triệu à, khai 70, mắc chừng vô chừng 15 triệu à, khai 50, mà khai chứ có ai trả mình được đâu. Rồi cuối cùng cũng bá tánh bổn đạo, nó nghe nói, trời ơi tội nghiệp thầy mất mấy chục triệu, rốt cuộc ai ai trả, bá tánh bổn đạo. Cuối cùng rồi bá tánh bổn đạo, cho nên từ có bi có hỷ có, mà tới chữ xả xả không được, ai xả được thành Phật đó. Cho nên như vậy mà có nhiều khi nói thiệt các vị, có những người tu á, cái ngày mà bước chân vào chùa có hai bộ đồ nè, tôi nè, là bằng chứng tôi luôn nè, tôi luôn nè, chúng ai xa lạ. Cái ngày mà tôi trốn gia đình tôi đi tu, tôi xách có hai bộ đồ pyjama, bởi vì làm sao dám xách, mà thời đó cũng đâu có tiền đâu mà nhiều. Hai bộ đi độ bộ đi pyjama, thậm chí cái áo tràng không dám xách nữa. Vậy mà bây giờ mỗi lần mà tôi dời chỗ ở, tôi chở xe xe xe xe xe xe tôi nói tôi nè, chứ tôi không nói ai hết trơn á. Tôi nè, ngày bước chân vào chùa có hai bộ đồ à, mà cái ngày mà rời khỏi chùa này sang chùa khác á, mướn xe mình để chở hành lý. Ngày đến với đạo mình là phó rách áo ôm, tu hai ba chục năm trở thành ông thầy có tiền triệu, nổi tiếng là vị thầy biết cách làm tiền, thế là chìm đắm trong hố nước đục của nhân gian rồi. Tôi có mấy ông sư đệ tôi nói nó kỳ nha, nói ra nó có nghe có chửi tôi chửi, giờ cũng còn sợ mẹ nào không nói. Tôi nói hồi hồi đi tu gia đình thì chắc không đến nỗi là nghèo, nhưng mà vừa đủ ăn đủ mặc à. Rồi lên Sài Gòn bệnh chết lên chết xuống mấy lần, chính hồi đó tôi đạp xe đạp từ Bà Chiểu mà tôi ráng đạp xe đạp tới tới tới tới đường Hòa Bình, đường đường đường đường, đường ở Tân Bình hồi xưa là gọi Đầm Sen, đi lên á chỗ mà từ Đồng Không Mong Quạnh á, để thăm bệnh sắp chết vậy đó. Sau này rồi á, thầy tôi mất cái giờ về lãnh cái chùa rồi ở mười mấy năm ở đất Sài Gòn vậy đó, về trời đợi mua mua đất 700-800 triệu một lần, mà mua mua 700-800 triệu mà giờ là tỷ tỷ đó, tỷ tỷ đó. Cho nên thay vì người tu là người xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, mà bây giờ nó là xá nghèo cầu giàu, xá khố rách áo ôm để trở thành vị thầy nổi tiếng là biết làm tiền đó. Cho nên con đường tu có nhiều ngã rẽ lắm á, nó không khéo là nó làm cho nó quyến rũ ta lạc bước à. Vì vậy mà bây giờ nói đi thì nói lại, bây giờ ta phải phải nhìn lại đấng đạo sư của ta, nhìn lại đấng đạo sư của ta để chúng ta quay lại mà chúng ta thực tập xả ly. Tôi nói thật các vị, tôi là con người đầy tham dục nè, chứ tôi không có tốt lành mẹ gì đâu. Nhưng mà bây giờ vì vì tôi nghĩ lại tôi thấy rồi, tôi càng tham dục thì tôi gọi là càng rơi vào cái hố nước đục của nhân gian. Cho nên tôi mới thấy là cái gương của Đức Thế Tôn là, chứ tôi không có tu hạnh khỉ khô gì mà giỏi đâu nghe. Đừng ai khen gì tôi hết á, tôi nói thật sự tôi không giấu các vị. Tôi nói vậy đó mà ai ai hiểu hiểu thì cảm ơn, không hiểu thì cũng không sao, muốn chửi tôi nhiêu đó chửi đi. Bởi vì tôi chấp nhận nhân quả mà. Tôi chấp nhận nhân quả, thằng tài tài này ngày xưa từng tham dục, từng ham muốn, từng ham danh, háo vị, ham lợi, ham tiền, ham đô la, ham giàu có. Tôi cũng như ai vậy thôi, chứ tôi có con người, chứ tôi đâu phải thú vật đâu mà tôi không biết ham. À, tôi cũng từng lăn xả, tôi cũng từng rớt vào hố nước đục vậy. Nhưng mà tôi nhìn lại, tôi nhìn lại tôi thương tôi. Tôi thương tôi cho nên bây giờ ngày nay nhân quả ai muốn chửi tôi nhiêu chửi, kệ mẹ tôi không có lo. Bởi vì nhân nào quả nấy, nếu mình có xấu xa người ta cứ chửi mình để cho mình tiêu nghiệp. Đó, nói thiệt nói theo kiểu đầy dễ sân hận vậy đó. Đây dễ thật hẳn, nói gì mới là anh hùng. Cái thứ nào mà dám nói cái tội lỗi của mình ra mới là anh hùng. À, tôi không phải là anh hùng, nhưng mà tôi phải tập làm anh hùng. Chứ không có giấu. Có con mẹ gì giấu trên đời này, ai không ỉa ra cứt. Ai không ỉa có mùi thủng thấm. Ngon nó tôi ỉa ra ra mùi thơm đi. Thành ra nó thẳng thừng, nó mạnh bạo như vậy để chi mình tự ăn năn, mình tự sám hối, mình tự cái nỗi lòng của mình. Thằng nào con nào dám vỗ ngực xưng tên hào tôi ỉa ra thơm không? Cho nên mình phải mạnh bạo, mình phải phải là một kẻ anh hùng. Cho nên ngày nay mà ai có nói xấu xa tôi chừng nào thì tôi mau tiêu nghiệp chừng đó. Còn cái ngu si thì nó cứ nó mừng. Nó mừng ai mà nói xấu tôi nó mừng lắm. Trời ơi đó, đã cho cả hết cả chớn đã. Trời đó, có mấy cái đám thầy chùa nghe. Thầy chùa này, cái thầy chùa ngu quân, thầy chùa ngu si, thầy chùa ăn bá hèm, ăn cắm sấu á. Thế mà ở ngoài mà nó nói xấu cho tôi chừng nào là mấy thầy chùa nó vỗ tay nó cười chừng đó. Cái thứ thầy chùa đó là nó ngu từ tổ, nó ngu tới tâm. Nó ngu cả huyết thống, nó ngu tới cả thầy bạn. Cho nên tôi nói các vị đừng có ngu nữa. Mình mà nghe người ta nói xấu người khác mà mình vỗ tay mình mừng, đó là mình là cái ngu từ tổ cho tới tông đó. Đồng bào này, dân tộc này, nhân loại này, con người này, ai sinh ra đời không có những sự sai lầm, chỉ trừ ra các bậc thánh nhân. Nhưng mà sai lầm biết sửa sai, biết quay đầu, gọi là hội đầu thị nghẹn. Trời ơi, học đạo học dây mới đã, thưa quý huynh đệ. Đó, cho nên vậy mà con người đó, con đường tu có nhiều cái ngã rẽ quyến rũ làm cho chúng ta lạc bước. Chúng ta hãy nhìn Đức Đạo Sư và để chúng ta quay lại, chúng ta thực tập xả ly. Chúng ta không chẳng những xả ly cái điều kiện vật chất, tiền tài, ruộng vườn, nhà cửa bên ngoài để cuộc đời tu nhẹ gánh, mà cần phải viễn ly những cất chứa trong tâm thức. Đó là những điều mà tự mình phải nhìn lại quán chiếu. Càng xả ly, càng xa lìa giỏi bao nhiêu thì càng dễ cho chúng ta trở thành một bậc đầy giỏi đạo hạnh bấy nhiêu vậy. Tuyệt vời không? Cho nên giờ tôi xả ly, cho nên tôi vừa ngồi tôi vừa nhịp đùi. Thằng nào con nào bắt lỗi tôi nói ông thầy tu không quay nghi đi. Rồi nhiều khi nói hứng thú qua nhịp đùi nó cũng bắt lỗi nữa. Thầy chùa không quay nghi. Quay nghi làm gì? Bởi vì nói kiểu của tu vậy chỉ có người trí nó thương à. Còn cái người ngu si, ngu muội thì nó nghe nói kiểu tu nó ghét lắm. Thôi, học nhiêu đó đủ à. Nhiêu đó đủ rồi, coi như là xong cái bài học này rồi đó. Rồi, ngày thứ nay là thứ năm. Thứ bảy mình qua chương thứ 27. Hay quá các vị ơi, cứ việc để cho tôi mạnh dạn tôi nói gì đi rồi hay lắm. Nhưng mà tôi nói vậy không có nghĩa là tôi chà đạp cái ngôi vị Tăng Bảo nghe, các vị nhớ nghe. Không có những thầy tu thì không ai giữ gìn được đạo pháp cho tới ngày hôm nay nghe. Còn hiển nhiên tôi nói là tôi nói những người sai lầm thôi. Còn chúng ta luôn luôn kính trọng Tam Bảo, bởi vì phạm Phật thì Tăng cứu, mà phạm Tăng Phật bất cứu nghe. Tăng Bảo là viên ngọc quý sáng ngời à. Còn mấy ông thầy tu phàm phu thì mình nói ra không phải là mình chê bai chỉ trích chi. Tôi cũng là thứ phàm phu tục tử, chứ tôi có nói tôi là thánh không. Nhưng mà sở dĩ mình nói như vậy để mình thấy rằng cái trong sáng của cái chân lý của đạo, của lời dạy Đức Phật không phải như vậy. Người làm sai chứ đạo không sai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi chúng ta nghỉ ngang đây ha.